Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, cái gọi là cổ xưa nhất anh linh. Kim sáng long lánh, cái kia đồng dạng lóng lánh màu vàng lưu quang chân to xuất hiện vị trí là tại Gilgamesh chính hậu. Phương, sau đó, đối vẫn như cũ không phát giác gì Gilgamesh cái mông hung hăng bưng đi lên. Ông, một tiếng vang thật lớn, trong không khí đều nhấc lên một vòng gợn sóng, chỉ gặp cái kia nguyên bản thần thái ngạo nghễ, ánh mắt bên trong tràn đầy miệt thị Gilgamesh, trong nháy mắt liền tựa như đạn pháo bắn ra ngoài. Đông, cơ hồ cùng trước đó cái kia một tiếng đồng thời vang lên. Đây là Gilgamesh đâm vào cái kia một đống thùng đựng hàng bên trên thanh âm. Phi thường tiêu chuẩn hình chữ đại, xảo diệu cường độ khiến cho thùng đựng hàng cũng không có nổ tung, mà là theo va chạm lực đạo chen ép ở cùng nhau, tạo thành một cái dày đặc đĩa sắt. Vàng óng ánh Gilgamesh khảm nạm tại thùng đựng hàng biến thành đĩa sắt bên trên. Toàn trường yên tĩnh, lúc này vàng óng ánh vẫn như cũ là toàn trường chú mục tiêu điểm. Tất cả mọi người nhìn xem hắn cái kia hình chữ đại thân thể trợn mắt hốc mồm. Emiya Kisugu dùng đến súng ngắm bên trên kính viễn vọng nhìn xem vậy lưu tại nguyên chỗ cái kia lơ lửng hai thanh kiếm báu. Mà lúc này nơi đó đã không có Gilgamesh thân ảnh. Vừa mới trong nháy mắt, Emiya Kisugu đều không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Gilgamesh thân ảnh liền vọt ra ngoài. Gilgamesh dây cung địa phương khói nhỏ tản ra. Hắn có vẻ như bị lần này đụng không rõ. Hơn nửa ngày đều không có phản ứng bò ở nơi đó. Qua không sai biệt lắm 10 giây đồng hồ. Ngay tại Atoria, Diamuit, Iskandar hai mặt nhìn nhau thời điểm, Gilgamesh rốt cục có phản ứng. Hắn vừa dùng lực, đem chính mình một cái cánh tay từ đĩa sắt bên trong đi ra. Sau đó chống đỡ thiết diện, đem chính mình những bộ vị khác cũng chống lên đến. Quỷ bò Gilgamesh không nói gì, nhưng là chỗ của hắn lại truyền bán kéo kẹt thanh âm. Đó là răng đang dùng lực ma sát thanh âm. Cắn răng nghiến lợi Gilgamesh nhắm hai mắt vẻ mặt nhăn nhó. Sau đó, hắn lần nữa chậm rãi mở mắt, màu đỏ tươi con mắt tràn ngập phẫn nộ cùng căm hận. Là cái nào không sợ chết tạp chủng? Ta bằng vào ta anh hùng vương Gilgamesh nắm tên thề. Ta tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đem linh hồn của ngươi vĩnh viễn trầm xuống địa ngục chi hỏa bên trong tra tấn. Gilgamesh nói xong, thân thể hóa thành màu vàng linh quang, xuất hiện lần nữa lúc sau đã là đi tới một cái thùng đựng hàng bên trên. Trong thần thái lộ ra một cỗ âm hàn, nồng đậm sát khí không che lấp. Uy, cái kia vàng óng ánh ra hỏa, ngươi là cái kia cái anh hùng vương sao? Iskandar có chút không quá vững tin, cũng có chút kinh nghi hỏi, trong cái thế giới này, tất cả anh linh cơ vốn không ai không biết Gilgamesh tồn tại. Làm bị đương đại nhân loại văn minh chính thức thừa nhận cổ xưa nhất sử thi bên trong chỗ ghi lại. Quốc vương cũng có thể nói là cổ xưa nhất anh hùng. Hắn tại anh linh chi tọa bên trong địa vị thế nhưng là cực cao. Đến tại cái gì so với hắn càng truyền thuyết xa xưa. Cùng loại với hoa hạ phục hy, thần nông, hiên viên loại hình. Căn bản lại không tồn tại tại anh linh chi tọa bên trong. Về phần tại sao, bởi vì không có đạt được đương đại xã hội loài người chính thức thừa nhận a. Quốc lực không đủ mạnh, liền ngay cả tổ tông của mình cũng thụ liên lụy. Phương Tây thế nhưng là ngay cả hạ triều tồn tại đều không thừa nhận. Chớ nói chi là tam hoàng ngũ đế. Về phần Gilgamesh cũng vẻn vẹn là tới từ sử thi truyền thuyết. Đúng vậy a, Trung Quốc văn thể tư liệu không thể làm lịch sử bằng chứng. Cần quốc đô di chỉ. A, muốn tìm ra một cái 4000 năm trước quốc đô di chỉ. Mà phương Tây, vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo một cái sử thi, liền khẳng định Gilgamesh tồn tại, cùng nó chỉ hạ không phải bộ lạc mà là vương quốc. Thế nhưng là cái kia có biện pháp nào đâu? Đây chính là song trọng tiêu chuẩn. Một cái lấy trước mắt Trung Quốc quốc lực còn không cách nào đột phá song trọng tiêu chuẩn. Lấy Âu Mỹ vì bên trong phương Tây xã hội, thế nhưng là vẫn luôn là chơi song trọng tiêu chuẩn hảo thủ. Bất luận là quá khứ, vẫn là hiện tại, một mực như thế, chưa bao giờ có cải biến. Cho nên, không có cách, dù sao đây là một cái ngay cả tinh cầu ý thức đều gọi Gaia thế giới. Gaia ý thức cái này khái niệm bị nói lên thời điểm là tại 20 thế kỷ 60 niên đại, mà ất xứ cổ Hy Lạp thần thoại truyền thuyết thì là tại trước công nguyên năm 120 đến 180 năm ở giữa có văn bản ghi chép, thành hình thời kỳ tại trước công nguyên 800 năm tả hữu. Mà so sánh một chút, Hoa Hạ bên trong đồng dạng được tôn sùng là đại địa mẫu thần hai vị nữ thần. Nữ Hoa cùng Hậu Thổ, cùng đáng thương Gaia ngay cả cái giáo đường đều không có vẻn vẹn tồn tại ở cố sự bên trong khác. Biệt, nữ Hoa đại thần cùng sau thập đại thần nhưng là có rất nhiều miếu thờ cùng hương hòa. Truyền thừa tại dân tộc bên trong nữ Hoa đại thần, càng là lấy sáng thế mẫu thần bị thụ nhiều đời ngàn vạn người tôn sùng. Nữ Hoa văn bản ghi chép sớm nhất tồn tại ở chiến quốc Trung Kỳ. Có, thế bản, liệt tử thang vấn, trúc thư kỷ niên, các loại, trong đó nổi tiếng nhất tác giả khi dãy số tử. Liệt tử trước công nguyên năm 450 tả hữu xuất sinh. Trước công nguyên năm 374 tả hữu tạ thế. Lấy trong đó năm 50 tuổi, cũng là trước công nguyên 400 năm. Nếu như dựa theo Gaia thần thoại thời gian đẩy về phía trước rời 600 năm. Lại là có thể mấy đạo trước công nguyên 1000 năm. Cũng chính là chu triều sơ kỳ. Hậu Thổ mà nói bắt nguồn từ dân gian thần thoại, sau bị liệt là đạo giáo lục ngự thứ nhất, nhưng cũng cùng nữ Hoa không sai biệt lắm thời kỳ thần thoại. Trước mắt đã biết sớm nhất ghi chép có Sở Từ Cửu Biện, Lễ Ký Nguyệt Lệnh, Tả Truyện Chiêu Công Nhị Thập Cửu Niên. Sở Từ Cửu Biện, tác giả Tống Ngọc, vì trước công nguyên năm 298 xuất sinh. Lễ Ký Nguyệt Lệnh, vì lễ ký bên trong một thiên, là Khổng Tử 72 đệ tử sở hữu. Khổng Tử vì trước công nguyên năm 551 xuất sinh. Tả Truyện Chiêu Công Nhị Thập Cửu Niên, bên trong Chiêu Công vì Lỗ Chiêu Công, trước công nguyên năm 610 xuất sinh. Ba cái này bên trong trễ nhất cũng muốn sớm hơn chỉnh thể cổ Hy Lạp thần thoại Gaia. A, bản thân vẫn luôn cho rằng nữ Hoa truyền thuyết hẳn là theo mẫu hệ thị tộc xã hội thời kỳ lưu truyền xuống. Bởi vì cái kia trong thần thoại rõ ràng lộ ra một cỗ nữ tôn hương vị. Mà mẫu hệ thị tộc sớm hơn Chu Triều, Thương Triều, Hạ Triều, sớm hơn Tam Hoàng Ngũ Đế. Về phần cùng Phục Hy huynh muội mà nói, vợ chồng mà nói, trong này hậu nhân gia công ý tứ thật chính là vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, nói lại nhiều cũng vô dụng. Cái thế giới này liền là chuyện như vậy. Nếu là lấy Ngưu Khôi ký ức làm bản gốc mà kết nối thế giới, như vậy tự nhiên là cùng hắn nguyên bản chơi trò chơi nhìn anime bên trong thiết lập không có sai. Biệt, coi như không hoàn toàn tương tự, cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Hoa Hạ văn minh, coi như ở cái thế giới này là cái bất tranh khí tốt. Dù sao Na Cha đều là mặc sườn xám, còn có cái gì có thể nói? Gilgamesh không có trả lời Iskandar cái kia như là nói nhảm vấn đề. Hắn sắc mặt âm lãnh, hẹp dài con mắt lộ ra một loại đối với sinh mạng đạm mạc cùng miệt thị. Các ngươi, mặc dù là sơ vần, nhưng đã thấy được vương thất thố chi cho. Cái kia liền không có thể để các ngươi tại hiện giới tiếp tục tồn tại đi xuống. Ánh sáng màu vàng, óng lóng lánh trên bầu trời. Hàng ngàn hàng vạn cái gợn sóng tại màu vàng huy bên trong dập dờn. Mỗi cái gợn sóng bên trong đều hiện lên ra một thanh vũ khí. Chướng mắt lũ tạp chủng, đi chết đi cho ta.